Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1979, Giao Phong, tuyệt thế võ thần chính văn đệ 1984 chương Giao Phong. Một ngày kia, chiến vương học viện trước sau như một an tĩnh cùng áp lực. Tứ đại cổ thánh tộc thánh đế cường giả như trước thủ hộ tại chiến vương học viện ngoài. Phảng phất lại là một cái. Người, bình tĩnh không có biến hóa thời gian. Tuy nhiên cũng ở đây một ngày, chiến vương học viện trong, Lâm Phong chiếm được truyền tin hồi âm sau đó, đứng dậy, một mình một người, chậm rãi hướng tới chiến vương học viện ngoại đi tới. Lâm Phong, hắn đi nơi nào? Lộ đồ trong, chiến vương học viện là người nhìn Lâm Phong, ánh mắt đều là ngưng tụ. Trong lòng nhịn không được hơi khẽ chiến dưới. Hôm nay không chỉ có là chiến vương học viện nhân nhìn chăm chú vào Lâm Phong. Mặc dù là tất cả thánh thành Trung Châu nhân ánh mắt. Đều toàn bộ tại Lâm Phong trên người. Lâm Phong cùng tứ đại cổ thánh tộc gian. Giữa ân oán, hội, sẽ dùng loại nào cục diện kết cục. Hắn đúng là muốn đi ra ngoài. Hướng tới chiến vương học viện ngoại mà đi. Học viện nhân thấy Lâm Phong hành tẩu phương hướng, càng là trong lòng kinh hãi. Có không ít người thậm chí đi theo sau lưng Lâm Phong, muốn xem nhìn có hay không thật sự muốn đi ra ngoài. Không lâu lắm, Lâm Phong thật sự đi tới chiến vương học viện cửa ra vào địa. Hướng tới bên ngoài đạp ra ngoài, khiến cho tất cả mọi người tâm cũng tùy thời chiến dưới. Lâm Phong, hắn dĩ nhiên thật sự đi ra chiến vương học viện. Lúc này, chiến vương học viện ngoài cửa. Tại Lâm Phong bước ra cái kia trong nháy mắt. Vô số người đôi mắt trong lúc đó hướng tới bên này lui tới. Giờ khắc này, Lâm Phong cảm thấy một luồng đáng sợ áp lực phủ xuống ở tại trên người mình. Tuy nhiên hắn như trước ngẩng cao lên đầu lâu. Ánh mắt như là muôn đời không thay đổi hàn băng. Hướng tới phía trước nhìn thẳng mà đi, nhìn phía cách đó không xa treo tọa ở giữa không trung tứ đại thánh đế cảnh cường giả. Rốt cục đi ra sao? Cơ gia thánh đế cường giả cười lạnh một tiếng, trực tiếp hắn bàn tay run lên, trong hư không xuất hiện nhất màu vàng đại thủ ấn, rồi đột nhiên đem Lâm Phong thân thể chế trụ, khiến cho Lâm Phong cả người phảng phất bị được. Ngắt gao cố định ở tại chỗ đó, cước bộ phảng phất đều không thể di động. Buông hắn ra, một đạo âm thanh lạnh như băng chậm rãi truyền ra. Chỉ thấy trong học viện lại có lưỡng đạo thân ảnh đạp xuất ra, rõ ràng chính là hai vị lão tổ cấp bậc đích nhân vật. Thí Thiên lão tổ cùng với Huyền Thiên lão tổ. Hai vị lão tổ thật sự muốn can thiệp. Cơ gia thánh đế cường giả lạnh như băng nói, ta để ngươi buông, ra, một luồng kinh khủng uy áp như là cuồng phong bạo vũ loại. Trong hư không trong lúc đó nổi lên nhất trận đáng sợ cơn lốc, khiến cho khắp không gian đột ngột gian, giữa, trở nên cuồng loạn cả lên. Hôm nay, Lâm Phong chúng ta muốn định rồi, cơ gia thánh đế thu về bàn tay ấn, băng hàn nói. Tuy nhiên lại thấy lúc này, Lâm Phong hư không dẫm trận tại chỗ, dĩ nhiên hướng tới phía trước đi ra, khiến cho tứ đại thánh đế cảnh giới cường giả đồng tử toàn bộ đều là đọng lại xuống. Lâm Phong liền từ bên cạnh của bọn hắn đi qua, mà hai vị chiến vương học viện lão tổ, thủ hộ tại Lâm Phong bên người, cùng với hắn một đạo bước ra chiến vương học viện, hướng tới xa xa đi tới. Đi vào thánh thành Trung Châu, này phảng phất là một cái, người, tín hiệu, tứ đại cổ thánh tộc, tới bắt nhân đi, ta Lâm Phong, chiến vương học viện, đảng, chờ, các ngươi, một ngày kia, cơ gia, doanh gia, vũ văn gia, bùi gia, tứ đại cổ thánh tộc, đồng thời có thân ảnh bước chậm xuất ra, mà bọn họ phía trước phương hướng. Tất cả đều là cùng một cái phương hướng. Trong lúc nhất thời, nơi đi qua, thiên địa phảng phất đều ở rung động. Từng đạo phù quang xẹt qua hư không. Vô số người ngẩng đầu, nhìn phía hư không, ở đằng kia chút thân ảnh đi ngang qua lúc, cảm giác linh hồn đều hơi khẽ chiến dưới, chỉ là một nắm tràn ngập mà qua uy áp, đều bị bọn họ có dũng khí kinh hãi cảm giác. Na, nọ, chỉ sợ là thánh thành Trung Châu tối cao nhất lực lượng. Mênh mông thánh thành Trung Châu, trạm lam trên bầu trời có bạch vân phiêu động, sạch sẽ, an bình, lúc này, tại nơi nào đó phương hướng, có ba người thân ảnh ở trên hư không bước chậm, ba người này có chút cổ quái, bởi vì phía trước cái kia nhân chính là nhất thanh niên là người. Tu vi bất quá trung vị hoàng cảnh giới, tuy nhiên phía sau hắn hai người, cái loại này hơi thở, lại làm cho nhân cảm thấy run sợ, rất đáng sợ, không biết là cái gì cấp bậc tồn tại. Xa xa, sau lưng bọn họ, còn có rất nhiều đạo thân ảnh đi theo, rõ ràng nhất chính là bốn người này hơi thở cũng phi thường đáng sợ, như là một pho tượng loại, liếc mắt nhìn liền làm cho người cảm giác tâm đều sẽ tùy thời run lên. Tuyệt đối là siêu cấp kinh khủng tồn tại, đó là Lâm Phong, ta đã từng nhìn thấy qua, ngoặc kép, Lâm Phong. Hắn dĩ nhiên đi ra Chiến Vương học viện, nói như vậy, na, nọ, phía sau bốn người là tứ đại cổ thánh tộc bốn vị thánh đế cảnh giới cường giả. Thật to gan, Lâm Phong dĩ nhiên từ Chiến Vương học viện trong đó đi ra. Chỉ có hai vị học viện cường giả hộ vệ lấy hắn. Đây là hắn hai người tại hướng tứ đại cổ thánh tộc tuyên chiến sao? Na, nọ. Chẳng lẽ không phải là thất bại? Này Lâm Phong khí định thần nhàn, chẳng lẽ hắn có cái gì con bài chưa lật không được? Cũng dám như thế trương dương, tại thánh thành Trung Châu trong đó bước chậm xuất ra, từ hắn bước ra Chiến Vương học viện cái kia một khắc lên. Chỉ sợ cũng đã trải qua, có tuyên chiến ý nghĩa ở trong đó, chỉ sợ không cần bao lâu. Tứ đại cổ thánh tộc có thể so với Chiến Vương học viện lão tổ tuyệt đỉnh tồn tại sẽ đi ra. Hạ không là người nghị luận nhau nhau, không mấy đạo thân ảnh bắt đầu lóe ra, rất xa theo sau Lâm Phong. Đúng vào lúc này, một luồng đáng sợ hơi thở từ đằng xa phủ xuống mà đến. Đông, một đạo rung trời tiếng vang, phảng phất không gian đều phải nứt toác loại, một đạo lưu quang phóng tới. Tuy nhiên dĩ nhiên đột ngột gian, giữa, dừng lại, khiến cho đám người có thể nhìn rõ ràng hắn ra. Đây là một vị người mặc màu vàng trường bào lão già. Cả người tựa hồ cũng có chút lưng còng, tuy nhiên lại sẽ không chút nào ảnh hưởng cái kia tuyệt thế khí khái. Một đôi sắc bén đôi mắt phảng phất khiến cho hư không đều ở rung động. Cơ lay động trời, thí thiên lão tổ thấy lai nhân. Người mới đến, trong miệng phun ra một đạo thanh âm lạnh lùng ra, khiến cho xa xa một chút lão nhân trong lòng hơi khẽ chiến dưới. Cơ lay động trời, người này dĩ nhiên là cơ gia tổ tông nhân vật cơ lay động trời. Tự mình từ cơ gia đi ra, thí thiên lão tổ, ta cơ gia không nghi ngờ cùng Chiến Vương học viện trở mặt. Này Lâm Phong, hay là giao cho chúng ta đi? Cơ lay động trời thanh âm tại trong thiên địa quanh quẩn không ngớt. Phảng phất vĩnh viễn sẽ không dập tắt loại, khiến cho vô số người đều có thể nghe được rõ ràng. Ngươi phân lượng còn chưa đủ, thí thiên lão tổ đạm mạc nói. Hơn nữa ta đây, xa xa, từng đạo cuồn cuộn âm phiêu đãng mà đến, khiến cho đám người tâm lại tùy thời nhảy lên xuống. Một đạo thân ảnh vòm trời dẫm trận tại chỗ, cuồn cuộn mà đến, tóc dài theo gió mà vũ, vẻ này cuồng loạn khí khái, duy ngã độc tôn, người này thoạt nhìn bất quá trung niên tướng mạo, sắc mặt lạnh lùng vô cùng, tóc đen như là kiếm loại sắc bén, đồng tử khiến cho hư không náo động, doanh tử sở, thí thiên lão tổ nhìn người nọ, cũng không lộ ra vẻ kinh ngạc. Tuy nhiên thanh âm của hắn lại khiến cho những người khác trong lòng chiến dưới. Doanh tử sở, ngàn năm trước doanh gia yêu nghiệt nhân vật, hôm nay thoạt nhìn hay là như thế người trẻ tuổi. Tuy nhiên mọi người biết, hắn đã trải qua là ngàn năm lão quái vật. Đương nhiên, so với kia lay động trời, Doanh Tử Sở tuyệt đối xem như người trẻ tuổi. Còn có chúng ta, lưỡng đạo thân ảnh cơ hồ đồng thời phiêu đãng mà đến. Một người người mặc thanh sam, tên còn lại người mặc tử bào. Cũng có một cái, người, điểm giống nhau, kinh khủng kia khí chất, lộ ra tuyệt thế khí khái. Vũ Văn Thái Sơn, Bùi Trọng Dương, mỗi một cái tên phun ra, đám người tâm đều sẽ tùy thời run lên. Tứ đại cổ thánh tộc, bắt người đến, Thí Thiên Lão Tổ, Huyền Thiên Lão Tổ, hay là giao người đi. Doanh Tử Sở bình tĩnh nói, ta Lâm Phong thật lớn mặt mũi, tứ đại cổ thánh tộc, nhiều như vậy thánh đế cảnh cường giả cho ta xuất ra động. Lâm Phong ánh mắt nhìn hướng này người, người tuyệt đỉnh nhân vật, ánh mắt như trước là như vậy rét lạnh, đảo qua hư không, phảng phất không phục hôm nay, bất khuất này địa, thanh âm cuồn cuộn xuất ra, bất quá muốn bắt ta. Sẽ nhìn tứ đại cổ thánh tộc rốt cuộc có bao nhiêu nội tình. Ta hiểu rõ người đến, yêu giới các vị bằng hữu, ra đi. Cơ Lai động trời thản nhiên nói. Lập tức một luồng mênh mông yêu khí càn quét thiên địa, từ trong hư không cuồn cuộn đập xuống. Yêu giới ba vị bá chủ nhân vật xuất hiện. Tiền bối, Lâm Phong đối với trong hư không xuất hiện ba người nhẹ gật đầu. Ân, cầm đầu yêu nghiệt lão giả nhàn nhạt ứng thanh âm, lập tức ánh mắt nhìn phía tứ đại thánh đế nhân vật. Thản nhiên nói, tứ đại cổ thánh tộc lại liên thủ đối phó một vị trung vị hoàng. Buồn cười, người tam huynh đệ vọng thiên cổ đô không hào hào ở lại đó. Chạy tới thánh thành Trung Châu xem náo nhiệt gì, chỉ bằng các ngươi đã nghĩ muốn ngăn cản chúng ta Nã Lâm Phong. Doanh Tử Sở ánh mắt xuyên thấu hư không, hướng tới tam tôn cổ yêu nhìn lại, một luồng kinh khủng bá đạo ý tràn ngập xuất ra, khắp thiên địa thật giống đều bị bao phủ. Ngươi có khả năng thử xem, ta đây liền thử xem. Giờ khắc này, một luồng kinh khủng hơi thở phủ kín khắp thiên địa, người ở ngoài xa thân thể nhao nhao bạo thối. Này chủng cấp bậc chiến đấu tuyệt đối là hủy thiên diệt địa. Nếu là lan đến gần bọn họ chỉ sợ hội sẽ xương cốt không còn. Nghe, đã lâu Thí Thiên Lão Tổ uy danh, hôm nay Cơ Lai động trời lãnh giáo một phen. Cơ Lai động trời cước bộ một bước, khiêu chiến nói, Thí Thiên Lão Tổ như thế nào hội sẽ sợ hắn. Đồng dạng thân ảnh lóe ra, bước chậm xuất ra. Hai người nơi đi qua, hư không nổi lên nhất trận vòi rồng cơn lốc, vang ầm ầm gầm thét. Hai người thân thể nhìn như rất chậm, tuy nhiên nhưng trong nháy mắt đụng vào nhau, bình tĩnh một đạo trưởng lực oanh ra, thiên địa phảng phất chiến dưới. Phù phù, xa xa, mấy đạo thực lực không mạnh thân ảnh phun ra tiên huyết. Máu tươi, sắc mặt tái nhợt, thân thể bạo thối. Những người khác cũng sắc mặt tái nhợt, bọn họ cảm giác tâm suất đều ở chiến. Lâm Phong trái tim huyết nhục cũng hung hăng nhảy lên xuống, cổ họng ngon ngọt, trong lòng hoảng hốt, thực lực của những người này thật đáng sợ. Na, nọ, va chạm vận luật, phảng phất khiến cho thiên địa cộng minh. Huyền Thiên Lão Tổ, Doanh Tử Sở ánh mắt hướng tới Huyền Thiên Lão Tổ nhìn lại. Lập tức hai người thân thể bay lên trời, đám người thân thể thối được xa hơn. Vũ Văn Thái Sơn cùng với Bùi Trọng Dương đi hướng yêu giới ba người. Yêu giới tam đại bá chủ nhân vật, một người đối phó lão đại của bọn hắn. Mặt khác hai cái, người, giao cho Bùi Trọng Dương một người như vậy đủ rồi. Mà lúc này, phía sau còn có bốn vị thánh đế cảnh cường giả. Bước chân của bọn hắn chậm rãi hướng tới Lâm Phong đi tới. Vẻ này uy áp, khiến cho Lâm Phong vô phương nhúc nhích. Ta đảo nhìn, hôm nay ai có thể bảo lãnh ngươi? Cơ gia thánh đế đạm mạc nói, Lập tức thân ảnh chợt lóe, hướng tới Lâm Phong mãnh liệt bắt quá khứ. Song khi hư ảo trường ấn khấu trừ hướng Lâm Phong lúc sau này, hắn lại phát hiện phảng phất bắt bỏ vào hư vô, dĩ nhiên không có bắt được Lâm Phong thật thể. Lâm Phong như trước ở đằng kia, trôi nổi tại trong hư không, nhưng là lại phảng phất tại mặt khác nhất giới. Chánh đạm mạc nhìn hắn, ai? Cơ gia thánh đế cường giả lãnh quát một tiếng, lập tức tại trước người của hắn, một bàn tay chậm rãi vươn, hướng tới thân thể của hắn chộp tới, khiến cho thân hình hắn bạo thối. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.